Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, quỷ đằng cự tử. Cửu tiêu khách sạn tổng cộng có cửu tầng lâu, thẳng vào trời cao, lúc này, lầu 9 phòng bên trong, một đám tu sĩ trẻ tuổi tề tụ cùng một chỗ, Mộc Hồn tộc, Nộ Thiên Thượng Quốc, Đại Hoang Viện. Đại đạo viện nhóm thế lực cường giả đều đã đuổi tới. Như loại này tụ hội thường xuyên đều sẽ có. Đế nữ Loan quanh thân sắc mặt sương mù, dung nhan của nàng rất khó nhìn rõ, liền đại khái hình dáng đều không nhìn thấy. Nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn thấy phía dưới bao vây sinh linh, có chút bất đắc dĩ cười cười. Đám người này thật đúng là đủ chân thành. Không xa ngàn vạn dặm trèo non lội suối, khẳng định rất mệt mỏi đi. Chỉ tiếc cuối cùng lại không thể đạt được ước muốn. Kỳ thật, rất nhiều chuyện đều là dạng này. Cũng không phải có thể ngươi cố gắng, liền sẽ có hồi báo. Ồ, giây lát, thoáng nhìn bóng người quen thuộc lúc, nàng chân mày cau lại, dùng tay ngoặt đụng đụng người bên cạnh. Thấp giọng nói, người tiểu oan gia lại tới. Không có ý định mời hắn đi lên ngồi một chút sao? Hàn Tâm Đường đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xem tiếp đi, nhìn thấy Vân Hoàng thân ảnh lúc, cũng có chút kinh ngạc, gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán, làm sao chỗ nào đều có hắn, gọi hắn đi lên làm cái gì, như thế thích cùng người khác nhét chung một chỗ, liền để hắn chen cái đủ. Hàn Tâm Đường mới không muốn để Vân Hoàng tới đây. Quá mất mặt, hắn đi theo những người kia đứng chung một chỗ, sẽ bị hiểu lầm là sư tỷ người sùng bái. Hai vị một mực tại nhìn dưới lầu, không phải là phát hiện người quen. Nói chuyện chính là một vòng thân lượn lờ sương mù màu đen nam tử. Hắn là Mộc Hồn tộc Thiên Kiêu, Quỷ Đằng cự tử, là Quỷ Đằng thánh tử sư huynh. Quỷ Đằng thánh tử thân kiêm vô song đế thuật, chiến lực thao thiên, tất cả mọi người cho rằng hắn là Mộc Hồn tộc tối cường thiên kiêu. Kỳ thật, Mộc Hồn tộc kinh khủng nhất thiên kiêu là Quỷ Đằng cự tử. Sư thừa 60 môn lão tăng quét rác, chiến lực phi thường bá đạo, liền một số lão quái vật cũng không dám cùng tranh tài. Ta nghĩ cự tử vẫn là không muốn biết vi diệu. Người này nói đến cũng không tính quen, chính là gặp qua vài lần. Sư muội ta một cái nhàm chán người theo đuổi, luôn yêu thích quấn quýt chặt lấy. Đế nữ Loan cười yếu ớt nói, người cũng biết sư muội ta tâm địa thiện lương, không biết xử lý như thế nào người theo đuổi này. Không nghĩ tới hắn thăm dò được chúng ta đến chỗ, lại nghĩ đến quấn lấy sư muội ta. Nghe vậy, Hàn Tâm Đường hoàn toàn mộng, thật không hiểu nổi sư tỷ vì sao muốn nói như vậy. Tên kia cũng không phải người theo đuổi nàng, chính là một cái đồ vô sỉ, luôn nghĩ chiếm tiện nghi. Hừ, Quỷ Đằng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tuy nói Hàn Tâm Đường một mực mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan. Nhưng đôi mắt kia óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch, nếu như có thể cùng trở thành đạo lữ, vậy khẳng định rất không tệ. Dưới mắt liền có hắn đùa nghịch thời điểm, loại này kỳ ngộ không phải mỗi ngày đều có, cho nên nhất định phải mau chóng bắt lấy, đem tên phế vật kia giải quyết. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ đồng dạng đều sẽ lấy thân báo đáp báo đáp. Để bàn tọa xuống dưới thu thập cái này đuôi mù đồ vật. Quỷ Đằng cự tử đi đến bên cửa sổ, để đế nữ Loan chỉ rõ ràng đối phương là ai về sau. Ngay lập tức đi xuống. Như loại này sự tình, Hoàng phủ quân bọn người liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Quỷ Đằng cự tử chiến lực vô song, thu thập một cái khiêu lương tiểu sửu, bất quá trong nháy mắt sự tình hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về. Hàn Tâm Đường cũng không có quá lo lắng. Tên kia đi đến chỗ nào đều mang mỹ nữ, thật sự là có đủ hoa tâm. Ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi,